ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, hắn nghĩ đến làm sao chị ngươi ba. Cùng vương chủ nhiệm một phen thổ lộ tâm tình bắt chuyện. Tần Minh xem như chướng kiến thức, kết thúc thời điểm, hắn biết được vương chủ nhiệm đã góp nhặt không ít Khương Húc trước kia tại qua hoạt động. Dự định đi cùng viện trưởng làm sáng tỏ sự thật này. Nhưng cũng may Tần Minh kịp thời đề tỉnh hắn. Viện trưởng biết rõ chung quy cũng chỉ là viện trưởng biết rõ. Tin tức truyền thông cái kia báo cáo vẫn là sẽ đưa tin. Chẳng bằng đem những này tư liệu đưa đi cho tin tức truyền thông. Nghe xong Ngần Minh, Vương Sướng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Tiểu Tần, ta thật sự là không nhìn lầm ngươi a. Nói xong, vương chủ nhiệm cao hứng bừng bừng chạy. Vương Sướng sau khi đi, cũng không lâu lắm, Khương Húc cũng bắt đầu dùng WeChat tìm hắn. Đại khái chính là hỏi hắn, vương chủ nhiệm hôm nay cũng đang làm gì? Nghĩ đến làm sao chị ngươi? Khương Húc, ngoặc kép, vậy hắn nghĩ ra được sao? Nghĩ ra được làm sao chị? Tần Minh nói rõ sự thật. Còn đem chi tiết miêu tả đến phi thường rõ ràng, sợ Khương Húc nghe không minh bạch giống như. Khương Húc nghe xong, quả nhiên bị dọa đến hoa dung thất sắc. Tên vương bát đản này, thật sự là muốn đem ta vào chỗ chết chỉ a. Cũng may ta đã sớm chuẩn bị, Tần Minh lúc này mới biết rõ, nguyên lai Khương Húc cũng chuẩn bị Vương Sướng lịch sử đen tối. Dự định đưa đi tin tức truyền thông. Trợ giúp Vương Sướng đại hồng đại tử, đến một đợt lửa cháy đổ thêm dầu. Cái gọi là không phải một người nhà không tiến vào một gia môn. Cùng ở tại một cái bệnh viện, hai người thủ pháp vậy mà như ra vừa rút lui, dơ bẩn đến như đúc đồng dạng. Lúc ấy liền đem Tần Minh xem ngây người, bất quá hắn chỉ là đóng vai cái quần chúng hình tượng. Đương nhiên sẽ không nói nhiều, tương phản. Hắn còn liều mạng cổ vũ hai người. Làm như vậy rất tốt. Làm như vậy rất đúng. Ta ủng hộ ngươi. Ngươi không thể để cho hắn vô ích khi dễ. Tại Tần Minh trợ giúp phía dưới, một ngày này, bệnh viện náo nhiệt. Buổi sáng tin tức truyền ra về sau, viện trưởng liền bắt đầu phát sầu. Tại trong văn phòng đi qua đi lại, bỗng nhiên cửa bị gõ. Đông đông đông. Tiến đến Vương Sướng chạy vào hắn phòng làm việc, không đợi viện trưởng hỏi, hắn liền trực tiếp bắt đầu kể khổ, nói khóc ngày đập đất, buồn yêu cảm động, xong việc, còn móc ra một đống lớn tư liệu, luận chứng tự mình thuyết pháp, đầu mâu trực chỉ Khương Húc, hận không thể nhường viện trưởng hiện tại đem hắn đá đi. Viện trưởng trở nên đau đầu, nói chuyện này hắn sẽ cân nhắc. Thật vất vả đem Vương Sướng đuổi đi. Không đến mấy phút, Khương Húc liền chạy tới cửa. Viện trưởng a, con chó kia tệ Vương Sướng muốn hại ta. Chứng cứ vô cùng xác thực. Viện trưởng, ngoặc kép, sao đây vẫn chỉ là viện trưởng phía bên kia. Tại tin tức truyền thông bên trên, hai người vẫn như cũ không kiệt dư lực lẫn nhau tổn thương. Tin tức truyền thông đang lo Vương Ngẫu sự kiện đưa tin về sau. Trong lúc nhất thời đào không ngã cái gì mãnh liệt liệu. Kết quả bỗng nhiên kinh hiện hai vị thần bí người. Hai thông nặc danh điện thoại gọi tới. Riêng phần mình báo cáo Thiên Hải Thị đệ nhị nhân dân bệnh viện Vương Sướng cùng Khương Húc hai. Vị bác sĩ, tin tức môi bên ngoài thân bày ra bọn hắn mặc dù ưa thích thổi nghiêu bước. Nhưng cũng không hoàn toàn là thổi. Không có khả năng ngươi nói có vấn đề liền có vấn đề. Dù sao cũng phải cho điểm chứng cứ. Cũng không lâu lắm, hai vị thân mật người thần bí lại riêng phần mình đến điện thoại, cung cấp phi thường kỹ càng lại toàn diện chứng cứ. Mỗi một đầu cũng phi thường dơ bẩn. Nhìn thấy người nhóm tam quan phá vỡ, trên trời rơi xuống bảo bối. Tin tức truyền thông tự nhiên vui như điên, không nói hai lời liền bắt đầu chủ bị hành động. Trong thời gian này, Tần Minh tại phòng làm việc ngồi uống trà, rất có vài phần bày mưu nghĩ kế bên trong. Quyết thắng ở ngoài ngàn dặm ảo giác, hắn không quan tâm Vương Sướng cùng Khương Húc ai sẽ thắng ai sẽ âm. Bởi vì hai người này chỉ cần là lẫn nhau tổn thương, vô luận bên nào thắng, đến cuối cùng được lợi cũng sẽ là hắn. Lúc rảnh rỗi, Tần Minh mở ra microblogging, không muốn bởi vì những này việc vặt, đem kiếm lấy sụp đổ giá trị sự tình rơi xuống. Hắn mở ra chú ý giao diện, hắn phát hiện một đêm không có trên microblogging truyền bá yêu về sau, những lão bằng hữu kia lại bắt đầu phát triển, cái này không, cái kia có hai cái da đen bạn trai nữ đồng học. Sáng sớm lại bắt đầu tú ân ái, mang theo nhà nàng lệch ra dưa cùng nứt táo, tại một mảnh mã lạc qua bích đại thảo bãi trên chơi. Ánh nắng tươi sáng, trong tấm ảnh nàng, cười đến phá lệ sán lạn. Tình yêu có thời điểm rất đơn giản, cùng một chỗ chính là vui vẻ. Đương nhiên vui vẻ, một buổi tối thừa nhận hai cái da đen kích thích, có thể không vui không? Đâu chỉ vui vẻ, đơn giản cũng cao hơn chiều. Tần Minh thuần thục trên màn hình điện thoại gõ chữ. Không bao lâu, lại một lần đưa lên tự mình tốt đẹp nhất chúc phúc. Như thế vui vẻ, sống cái ngựa vằn cho đại gia nhìn xem. Cái này microblogging phát ra ngoài về sau. Hắn yên lặng chờ một phút, nửa ngày, hệ thống nhắc nhở âm tới. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được triệu phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được triệu phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được triệu phương sụp đổ giá trị 888 điểm. Màn hình bên kia, triệu phương tức giận đến giận sôi lên. Ngươi tì em đi chết đi. Vốn định tú một tú ân ái, kết quả hai lần cũng bị Tần Minh hủy. Không phải Oglio chính là ngựa vằn. Cái này ra hỏa đầu óc có bệnh. Thân ấy, thế nào? Ngươi vì cái gì tức giận như vậy? Lúc này, nàng hai cái da đen bạn trai đi tới, dùng một ngụm cả chân tiếng Trung nói. Có cái ngu xuẩn tại ta microblogging phía dưới loạn bình luận. Triệu Phương tức giận nói nàng hai. Cái bạn trai vừa nghe nói, cũng đi theo nổi giận. Đáp lại nàng qua hai ngày giúp nàng hồi trở lại trường học hào hào giáo huấn một cái Tần Minh. Tần Minh còn không biết rõ chuyện bên kia, chỉ là đơn thuần cảm thấy cô bé này rất hiểu cảm ơn. Đối mặt hắn hảo tâm chúc phúc, đi lên chính là 888 sụp đổ giá trị báo đáp. Cổ nhân quả nhiên nói đúng, nhân tính bản thiện, có ơn tất báo, nói đại khái có bộ dáng như vậy. Lúc này, Tần Minh lại nhìn thấy một cái đến từ lưu kiện microblogging. Sinh hoạt có thể phá hủy thân thể của ngươi, nhưng là tuyệt đối phá hủy không được ý chí của ngươi. Xong việc, phía dưới còn thêm chính một chương hai tay gãy mất, thân thể trọng thương băng bó nghiêm trọng hình ảnh. Tần Minh kém chút cho là mình nhìn lầm, lặp đi lặp lại xác nhận qua đi, cuối cùng khẳng định xuống tới. Là lưu kiện không sai. Giả bộ như vậy ép lời kịch, như thế đập vào mặt trang bức khí chàng. Ngoại trừ lưu kiện bên ngoài, không còn có một người có thể làm được loại này cực hạn. Bất quá Tần Minh ý nghĩ rất đơn giản. Cái gì thân thể của ngươi, ý chí của ngươi, nói thẳng là tự mình không được sao? Có lẽ là bởi vì trước hai ngày phát vòng bằng hữu cũng bị Tần Minh hủy. Cái này ra hỏa hôm nay lại nghĩ ra mới ý tưởng. Chạy tới microblogging trang bước. Đáng tiếc rất không may. Hắn lại bị Tần Minh đụng phải. Đánh chết lưu kiện cũng sẽ không tin tưởng. Kỳ thật microblogging mới là Tần Minh sân nhà. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.